Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1846, Thỏa Hiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp tắc đại thành cùng pháp tắc có thiếu. Nhìn như chỉ có một thành chênh lệch, nhưng phát huy ra chiến lực vẫn là thiên kém vạn đừng. Thương Cổ, Thái Tiêu Đạo Chủ, hàn cốt trong ba người. Tuy rằng cũng là lớn chúa tể, lĩnh ngộ đúng phương pháp thì cũng đạt tới đại thành chi cảnh. Nhưng ba người hợp lực, vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Hồng Quân cùng Kiếm Phong Tử bất kỳ một cái nào. Nói cách khác, Hồng Quân cùng Kiếm Phong Tử chỉ cần rút ra một người, lại đủ để ngăn cản Thương Cổ ba người. Hơn nữa còn có dư lực nhằm vào cái khác chúa tể. Khi Kiếm Phong Tử pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đạt đến có thiếu cảnh thời gian, trận đại chiến này thế cục cũng đã xảy ra nghiêng. Thấy như vậy một màn, Lâm Dịch lại nhíu nhíu mày, rơi vào trầm tư. Theo Hồng Quân động phủ trong ghi chép đến xem, Bàn Cổ cùng Hồng Quân quả thực đã bỏ mình. Hơn nữa đã từng lịch một hồi ác chiến, một cái tên là Chư Thiên Liên Minh tổ chức thần bí, vì truy sát hai người, trực tiếp xuất động hơn 20 vị chúa tể. Nhưng cái này hơn 20 vị chúa tể lại trực tiếp để cho Hồng Quân cùng Bàn Cổ chôn xương tại man hoang giới. Cái này hơn 20 vị chúa tể thực lực tuyệt đối không kém. Bên trong thậm chí khả năng tồn tại một vị pháp tắc đại chúa tể cấp bậc cường nhân. Một tổ chức không phụ thuộc vào bất kỳ giới diện, lại có như vậy thực lực cường hãn cùng nội tình. Nếu không phải theo Hồng Quân nhắn lại trong biết được, Lâm Dịch căn bản không dám tưởng tượng. Như vậy một tổ chức, chân chính nội tình cùng thực lực, sợ rằng không kém gì xưa nhất lục đại đình cấp giới diện. Hoặc là nói, còn hơn, cái tổ chức này đến tột cùng là khi nào cao hứng, phía sau lại đứng thế nào kinh khủng tồn tại. Kỳ quái là, từ khi Lâm Dịch đi ra tam giới trong, Chư Thiên Liên Minh tung tích liền cũng không có xuất hiện nữa. Hắn đến tột cùng là ngủ đông lên, vẫn là thằng tuốt liền giấu ở trong một góc khác thờ ơ lạnh nhạt, chờ đợi cái gì? Nhưng vào lúc này, Lâm Dịch đột nhiên cảm thấy ngực một buồn bực, tựa hồ nhiều một cái thứ gì. Lâm Dịch cúi đầu nhìn lại, vừa vặn chống lại tiểu mơ hồ tinh viên đen kịt đôi mắt nhỏ trâu. Trong nháy mắt, linh động đẹp đẽ, tiểu mơ hồ làm nũng tựa như, dùng lông mịn màng đầu nhỏ, ở Lâm Dịch trong lòng cọ a cọ. Lâm Dịch mỉm cười cười, xoa nhẹ dưới tiểu mơ hồ, trong lòng tạm thời đem Chư Thiên Vạn Giới dự đoán các trí. Đối với Chư Thiên Liên Minh, Lâm Dịch hiểu rõ thông tin quá ít, coi như thật có thể suy đoán ra hắn phía sau bí ẩn. Lấy Lâm Dịch thực lực, cũng vô pháp cùng chi chống lại. Tất nhiên là một cái khó có thể dung chuyển quái vật lớn. Nhìn trong chiến trường Hồng Quân, Lâm Dịch trong tâm dâng lên một hồi cảm động. Không thể nghi ngờ, Hồng Quân là cơ trí. Ánh mắt sâu xa, ban đầu ở Hồng Quân động phủ trong, Hồng Quân không chỉ lưu lại có thể dẫn động cả tòa động phủ lực thất tinh chi liêm, còn có lưu lại một cái chạy suốt bỉ ngạn tinh kỳ môn độn giáp phù. Hồng Quân ở ngã xuống trước kia, tất nhiên thôi diễn ra vô số loại khả năng. Truyền nhân của hắn có khả năng gặp phải sở hữu hung hiểm cùng khốn cảnh. Mà lần này hiện thân, cũng tất nhiên là Hồng Quân tặng cùng Lâm Dịch lễ vật. Đương nhiên, cái này cũng rất có thể là cuối cùng một món lễ vật. Đại chiến vẫn đang kéo dài. Đối mặt hai đại pháp tắc đại chúa tể, ngay cả Thương Cổ nhất phương chúa tể nhân số chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn như cũ vô pháp ngăn cản Hồng Quân cùng Kiếm Phong Tử sát lục cước bộ. Chỉ là nửa canh giờ trôi qua, chết ở trong tay hai người chúa tể nhân số đã đưa lên đến 23 vị nhiều. Mà con số này vẫn còn ở chậm rãi kéo lên trong. Trên trăm vị chúa tể lại bị hai vị chúa tể xung phong liều chết quân lính tan rã. Khí thế xuống dốc không phanh, đông đảo tu sĩ đều có thể nhìn ra được. Thương Cổ ba người thần sắc càng nóng nảy, có thể thấy được trong lòng rung động cùng kinh hãi. Phật Môn Tam Tổ, Long Thước, Thú Vương bọn người thủy chung đều ở một bên quan chiến. Không có xuất thủ, cùng lúc là thế cục đã xu hướng gần tới rõ ràng. Về phương diện khác, bọn họ cuối cùng cùng Hồng Quân cùng Kiếm Phong Tử bất đồng. Bọn họ làm không được giống như Hồng Quân, mặt đúng vậy tộc nhân của mình, còn có thể mạnh quyết tâm chém cắt hết thảy, không chút kiêng kỵ xuất thủ. Bọn họ cũng làm không được như Kiếm Phong Tử như vậy. Kiệt ngạo bất tuân, tự cao tự đại, bọn họ cố kỵ nhiều lắm, sầu lo nhiều lắm, nhìn từ góc độ này. Cho nên Hồng Quân mới là Hồng Quân, Kiếm Phong Tử mới là Kiếm Phong Tử, độc nhất vô nhị, không thể sao chép. Cho nên, hai người bọn họ, khả năng đạt đến như vậy cao độ, ngoại trừ Lâm Dịch, sợ rằng không ai có thể cảm thụ được đến. Hồng Quân biểu hiện ra yên lặng, nhưng theo hiện thân một khắc kia bắt đầu, trong lòng của hắn liền đè nén một loại không cam lòng, thô bạo cùng sát khí. Bởi vì, ở một ức năm trước, Hồng Quân cùng bàn cổ lại chết bởi vây công nằm trong kế hoạch của. Tuy rằng hơn 20 vị chúa tể đều đã táng thân tại man hoang giới. Nhưng đối với người giật dây, vô luận là Hồng Quân vẫn là bàn cổ, cuối cùng là không có cơ hội báo thù. Giờ khắc này, Hồng Quân tái hiện hậu thế. Mỗi một lần xuất thủ, đều ẩn chứa đúng vậy chư thiên vạn giới cừu hận cùng lửa giận. Phốc, lại một vị mộ giới chúa tể phơi thây tại chỗ. Chẳng biết tại sao, Hồng Quân đối với mộ giới xuất thủ càng giận dữ. Coi là hàn cốt, mộ giới cái này xuất động 5 vị chúa tể. Nhưng hôm nay, ngoại trừ hàn cốt ở ngoài, còn lại 4 người đã toàn bộ phơi thây tại chỗ. Cổ giới chúa tể, cũng đã chết 3 vị nhiều. Hồng Quân, ngươi điên rồi sao? Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Thái Tiêu đạo chủ cũng nhịn không được nữa. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Không cần. Hồng Quân động tác trong tay liên tục. Xuất thủ vẫn như cũ tàn nhẫn. Các ngươi đã đánh vỡ chư thiên vạn giới cân đối. Vậy sẽ phải bỏ ra xuất huyết đại giới. Hồng Quân, tái chiến tiếp. Mọi người đơn giản là cá chết lưới rách. Ngọc Thạch câu phần. Thương Cổ lớn tiếng nói, ngay cả ngươi có thể bảo vệ người này một thời, ngươi cũng không che chở được hắn nhất thế. Chúng ta trước đình chiến, nói chuyện đi, thế cuộc trước mắt rất rõ ràng. Tái chiến tiếp, đừng nói là những giới khác mặt, coi như là đạo cổ mộ tam đại giới diện chúa tể. Sợ rằng đều phải bàn giao đến nơi đây, tổn thất quá lớn. Coi như là đạo cổ mộ tam đại giới diện cũng khó mà tiếp thu. Huống chi, một khi chiến cuộc tan vỡ, cái khác chúa tể giải tán lập tức. Hồng Quân cùng Kiếm Phong Tử nếu là liên thủ nhìn chằm chằm Thương Cổ 3 người truy sát, 3 người mạng sống hy vọng cũng đích thực xa vời. Thương Cổ 3 người sở dĩ thỏa hiệp, cũng là bởi vì 3 người đã mơ hồ cảm giác được. Hồng Quân chú ý của 2 người lực dần dần đặt ở trên người của bọn họ. Hồng Quân nhìn Kiếm Phong Tử liếc mắt, gật đầu ra hiệu. Lúc này, Kiếm Phong Tử trên người cũng thêm vài đạo vết thương, nhưng người lại càng sinh lực, miễn cưỡng ngăn chặn trong lòng sát khí, thu kiếm lui quay lại. Hồng Quân, lần này coi là chúng ta nhận thua, ta đây liền xuất lĩnh đạo giới trở lại. Thái Tiêu đạo chủ chậm rãi điều tức chư khí huyết, trầm giọng nói ra, ta cổ giới cũng rời khỏi, còn có ta mộ giới. Hàn cốt trong lòng không cam lòng, nhưng tình thế bức người, hắn không làm không được ra thỏa hiệp. Đạo cổ mộ tam giới rời khỏi tranh đấu, những giới khác mặt chúa tể như được đại xá, vội vã tuyên bố rời khỏi tranh đấu. Đạo cổ mộ tam đại giới diện khí thế hung hăng tới, làm ra trận thế lớn như vậy, hôm nay lại bị Hồng Quân cùng Kiếm Phong Tử hai người liên thủ phá chi. Trận chiến này, tam đại giới diện có thể nói là bộ mặt mất hết. Nhưng vì giữ được tánh mạng của mình cùng giới diện thực lực, Thương Cổ bọn người cũng chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Tam đại vực chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Hoa giới trong đám người, cũng phát ra một hồi tiếng hoan hô. Ngay tất cả mọi người cho rằng, lần này đại chiến đã kết cuộc thời gian. Hồng Quân lại cười cười, trên mặt sát ý không gặp, hai mắt híp lại, nhàn nhạt hỏi, chỉ là lui binh sao? Cách Trương.